Đại tỷ đi học, chương 21, góc truyện audio.com. Ê ê, tiếng hú kinh dị của chiếc loa cầm tay màu đỏ vang lên giữa rừng rậm buổi sớm. Dậy đi các em, hôm nay chúng ta sẽ ra biển, ông thầy châu chấu tuyên bố trước mấy chục bộ mặt đang ngơ ngác, nhăn nhó vì bị tiếng còi làm hỏng giấc ngủ của mình. Tối qua mãi bọn em mới được đi ngủ, càng in ý kiến sao bây hát đã phải dậy sớm thế hả thầy? Tảng lờ câu hỏi của Kang In, Mr. Châu Chấu tiếp tục, bầy hát các em ra suối đánh răng rửa mặt, sau đó chúng ta sẽ rời trại và xuống dưới kia ăn uống. Thầy cho các em một tiếng để làm hết mọi việc, bắt đầu, sau hiệu lệnh của ông thầy quái tính, cả lớp lại lúc cục bò dậy để đánh răng rửa mặt. Vài phút sau, tại bờ suối, tối qua cậu ngủ bên ngoài muỗi cắn có đau cô? Yuna vừa ôm chậu rửa mặt, vừa nhẹ nhàng hỏi Đi Sung, cô cắn lắm đâu Đi Sung tâu tuét, chắc tại da mặt tớ dày quá, hi hi, mặt dày cũng có tác dụng tốt đấy chứ nhỉ, Yuna cười tươi rói, sao em cô hỏi xem anh có bị muỗi cắn cô, Yongye quay sang nói với SS, người đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, mặt anh dày thế, bị cắn mới lạ, chả cần hỏi SS thản nhiên. Em là người yêu cái kiểu gì thế? Yongye phụng phịu, đời nào lại bắt người yêu của mình ra nằm ngoài rừng rú như thế? Em cũng phải bảo tồn nhan sắc của mình chứ? SS vỗ vỗ vào mặt, trêu chọc, anh mà cắn ấy phát thì hết cả nhan sắc nhé. Yongye cười gian. Anh thử làm thế đi, em sẽ tạt axit vào mặt anh cho chúng ta xứng đôi vừa lứa. SS cười khúc khích. Ác thật, Yongye bĩu môi, sao anh lại thích e cô biết nữa? Đấy là việc của anh, tự đi mà hỏi chính mình. SS nhún vai, cười coi, cầm chiếc thau nhựa, bước nhanh về phía bờ suối. Nhìn thấy hai bộ đôi thân thiết như vậy, có hai kẻ thất tình bắt đầu than vãn. X, thật cô thể chịu nổi chê và ho cùng lên tiếng một lúc. Sao đường đường chúng ta đẹp trai chân dài thế này mà lại phải chịu thua những người xấu trai hơn mình nhỉ? Ho lên tiếng ấm ức, quan niệm về cái đẹp của con gái thời nay thay đổi rồi, chê thở dài. Hoặc là họ cô cần đến cái đẹp, ho tiếp lời, rồi lại thắc mắc cô cần cái đẹp thì họ cần cái gì nhỉ? Tớ cũng cô hiểu, nếu hiểu, tớ đã cô như thế này chê âu sầu, cũng phải ho gật gù. Kết luận một câu xanh dờn, con gái thật phức tạp, trái với tâm trạng u ám của hai anh chàng đẹp trai. Một anh chàng xinh gái lại đang nhìn cuộc đời bằng màu hồng chói lọi. Anh ôm được cô ấy rồi hi chun hớn hở, xà xuống bên cạnh SS, kẻ đang chăm chút cho nhan sắc của mình bên chậu nước cạnh bờ suối. Ai cơ, so hi á, sao lại vậy? SS quay sang hỏi một chàng trong khi sữa rửa mặt vẫn phủ trắng hai bên má. Thì đấy, tối qua anh versus Sohi đi vào rừng. Đang đi thì tự nhiên Thang Eun-hyuk xuất hiện. Sohi bị giật mình, ngã lùi ra sau, anh liền đỡ lấy. Thế là anh ôm được em ý 5 giây liền hi chun liến thoáng. Úi giời, tưởng gì kẻ đang vụt mặt ở chậu nước bên cạnh bất ngờ nhổm dậy tối qua em còn. Im. SS nghe đến đấy thì nhanh tay ấn đầu Yongye xuống nước, đồng thời đánh lạc hướng Hee-chun oppa. Sohi kia, nghe thấy thế, Hee-chun liền chạy như tên bắn theo hướng tay SS chỉ. Sao em độc ác quá vậy? Ji-yong bật dậy khỏi chậu nước. Phản đối, ai bảo anh cứ thích nói những chuyện. SS trợn mắt, anh nói những chuyện như vậy thì làm sao? Ji-yong cười gian, anh cứ muốn nói cho tất cả mọi người biết đấy. Anh muốn mọi người biết là anh đã đóng dấu em rồi. Em thuộc quyền sở hữu của anh rồi. Để những người có ý định xấu tránh xa e ra. Anh là người có ý đồ đen tối nhất. SS cầu má Yong anh tránh xa e đầu tiên mới phải. Chuyện đùa, Yongye vừa xoa xoa má vừa bĩu môi, làm sao anh tránh xa em được. Anh mà còn xấu xa như thế nữa thì tập tránh xa e đi là vừa. SS dọa dẫm. Đồ quấy rối. Em cô biết hả, Yongye cười cười, bây hát là thời đại của những chàng trai xấu mà. Với cả em yên tâm đi, anh chỉ xấu versus mình em thôi. Yongye nói rồi hôn nhanh vào mũi SS chưa khi chuồn lẹ để tránh cái thau đang bay tới. sao em cô xuống tắm biển Ji-yong đứng chắn trước mặt SS. Con mèo lười đang nằm dài dưới ô trên bờ cát. E cô thích SS lắc đầu. Em sợ đen hả? Ji-yong hỏi anh có kem chống nắng được lắm. Cô bắt nắng tí nào luôn. Cô phải thế, SS lại lắc đầu. Chỉ là em cô thích, mà anh định đứng đây biểu diễn sexy cho em xem mãi thế này đấy hả? SS chỉ vào cơ thể trắng trẻo chỉ có mang mỗi chiếc quần đùi của Ji-yong. Sao e lười quá vậy? Ra biển thì phải đi tắm chứ. Ji-yong vẫn cô chịu buông tha. Cô thích là cô thích, SS trả lời rồi quay người nằm úp xuống ghế. Chợt một cơn gió mạnh thổi áo đến làm vạt áo sau lưng SS tung lên. Để lộ ra một phần của tấm lưng trắng sữa. Nhưng trên tấm lưng ấy là những vết hằn đỏ chằng chịt. Như những vết roi tới tấp. Ji-yong chợt từ người ra. 16 tuổi, em đã phải chịu đựng những gì? Ji-yong bỗng thấy chua xót trong lòng. Những vết sẹo ấy như cứa vào trái tim cậu. Em muốn uống gì cô? Anh đi lấy cho Ji-yong dịu giọng. Nước dừa SS đáp, rồi lại tiếp tục công việc hưởng thụ gió biển của mình. Ji-yong nói nhỏ trước khi đến bên và hôn nhẹ lên tóc SS. Anh sẽ cô để e phải chịu thiệt thôi. Yong Nghia tự nhủ với lòng mình. Cách chương.